Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 23 liên hợp đánh thọc sườn. Vương Kỳ Trạch, Hà Văn Châu, Triệu Thanh Y hẹn Hoắc Tử Ngôn cùng nhau ăn cơm, tìm một nhà xa hoa tửu lâu tiểu bao xương. Tuyên Huyên qua đi, rượu quá 3 tuần, từ Hà Văn Châu mở miệng. Nói là muốn mượn một ít Hoắc thị về trang phục sản nghiệp một đường số liệu. Hoắc Tử Ngôn hơi hơi mỉm cười nhìn Vương Kỳ Trạch liếc mắt một cái. Nói, Vương Tổng, đây chính là xí nghiệp thương nghiệp cơ mật. Các ngươi loại này yêu cầu, ta thực khó xử, Vương Kỳ Trạch nói. Hoắc Thiếu, ngươi trước hết nghe nói ta. Kỳ thật chúng ta là tới tìm kiếm hợp tác. Đương nhiên, ta không thể nói vun vào làm liền ổn thắng. Nhưng là nếu thắng, chúng ta đều có chỗ lợi, Hoắc Tử Ngôn nói. Ta biết các ngươi ở tranh thủ sai ninh hạng mục, nhưng là này đối chúng ta lại có chỗ tốt gì? Triệu Thanh Y mới cùng Hoắc Tử Ngôn liêu khởi nàng đối lập tức quốc nội trang phục sản nghiệp. Phát triển, cùng với hôm qua sẽ thượng nàng cái nhìn, cùng Hoắc Thị hợp tác cộng đồng ích lợi điểm money này cũng không xem như tiết lộ sai ninh thương. Nghiệp cơ mật, bởi vì Kỳ Việt căn bản là không có từ sai ninh trên người được đến bọn họ bên trong tư liệu tới làm. Cái này hạng mục, tất cả đều là Kỳ Việt chính mình làm ra khái niệm đồ vật. Ngắn hạn điều động nội bộ thành bại sự, liền bác một phen, Hoắc Tử Ngôn lúc này mới trầm tư lên. Cảm giác nữ nhân này đối trang phục sản nghiệp cùng tương lai xu thế rất có giải thích. Tài ăn nói lại cực hảo. Có thể so với nữ bản mã 33, Triệu Thanh Y giới thiệu xong nàng giải thích, lại hòa hoãn thanh tuyến, nói, Hoắc Thiếu, ta tưởng các ngươi cùng sai ninh không sai biệt lắm đã có hợp tác bị đã quên đi. Chờ tiêu thụ sách lược ra sân khấu, các ngươi cũng sẽ chính thức ký hợp đồng đại gia công sinh sản, Hoắc Tử Ngôn nói. Triệu tiểu thư như thế nào biết? Triệu Thanh Y tự tin mỉm cười thoạt nhìn phong lưu phóng khoáng. Nói, mã đinh không hảo ước, lại có thể cùng ngươi đánh gôn. Hơn nữa nếu ta là mã đinh, ta cũng sẽ lựa chọn Hoắc thị hợp tác. Các ngươi cung ứng liên vẫn là thực thành thục, phí tổn tính giới so cao. Hoắc Tử Ngôn nghe xong lời này, trong lòng thoải mái, nhưng cũng biết nàng có bất hảo lời nói. Quả nghe nàng nói, chính là tương lai sinh sản tuyến chủ yếu làm đại gia công. Ngươi liền cam tâm sao? Ta cảm thấy một cái cùng hiện tại Hoắc thị nhãn hiệu cùng sai ninh hiện tại định vị đều bất đồng. Liên hợp nhãn hiệu, có thể giải quyết vấn đề này, Hoắc Tử Ngôn nghĩ nghĩ nói. Ta tưởng các ngươi không chỉ có phải kể tới theo Triệu Thanh Y nói. Tốt nhất Hoắc Thiếu sắp tới cũng ở một khác đầu quan hệ xã hội hợp tác chúng ta. Ám chỉ mã đinh nếu chọn dùng tư duệ thức cấp tiến sách lược nghiêm trọng hậu quả. Mà chúng ta nếu bắt lấy cái này hạng mục, liền cũng có thể ở sai ninh trước mặt nói chuyện được. Như vậy các ngươi giúp chúng ta cuối cùng vẫn là giúp các ngươi. Ngươi không cần không tin chúng ta xong việc sẽ không nhận chướng. Bởi vì các ngươi tương lai ra liên hợp tân nhãn hiệu chúng ta sẽ muốn các ngươi vẫn giao cho chúng. Ta kế hoạch, đây là sinh ý lâu dài chi đạo. Hoắc Thiếu, ngươi nói đúng không? Hoắc Tử Ngôn cười nói, Triệu tiểu thư đây là diễn đến hảo vừa ra tam quốc chí nha. Hoắc Tử Ngôn đêm đó về nhà cùng Hoắc lão gia tử thương lượng. Hoắc lão gia tử một phương diện xác thật muốn ra tân nhãn hiệu. Muốn càng có mánh lới một ít đương nhiên là cùng thế giới nổi danh nhãn hiệu thương hợp tác. Về phương diện khác Hoắc lão gia tử cảm thấy cùng vương gia kết giao cũng không có chỗ hỏng. Số liệu không thể toàn cấp. Chính mình ắt chủ bài tổng muốn lưu trữ, nhưng không đề phòng giúp đỡ. Mà bên kia ngươi tiếp đãi mã đinh bọn họ khi liền ấn Kỳ Việt nói là money, Hoắc Tử Ngôn được lão gia tử cho phép, sáng sớm hôm sau liền tinh luyện một ít số liệu cấp Kỳ Việt làm chống đỡ. Làm bởi vì thời gian hấp tấp, chống đỡ sách lược số liệu tương đối mỏng phương án nhanh chóng sung huyết. Triệu Thanh Y lại phụ trách đem sở hữu đồ vật tập hợp lên. Trải vuốt rõ ràng logic, làm thành PDF kỹ càng tỉ mỉ văn kiện cùng một phần diễn giải PPT. Nàng tiếng Pháp tốt nhất, lại là ở trên mạng bán khóa, dáng vẻ phương diện công ty tuyệt đối không có người cập được với. Đương nhiên từ nàng ra ngựa, cuối tuần không thể không bỏ thêm ban. Sau đó ở thứ hai, cũng là Mã Đinh trong miệng ngày thứ năm. Mã Đinh, Khải Đế cùng thiết kế sư Christopher tiến đến tham quan. Hơn nữa nghe bọn hắn phương án, Triệu Thanh Y ngày hôm qua còn cố ý đi mua một thân size Ninh đương quý khoản nước Pháp Smart Casual. Phong trang phục công sở, đương nhiên là nàng bén nhọn ánh mắt lấy ra nhất thích hợp. Hơn nữa phối hợp trên dưới công phu, Triệu Thanh Y thu liễm rớt hết thảy thô lỗ lưu manh chi tư. Mà là lấy khắc cốt yêu nhã mỹ lệ nữ nhân thái độ xuất hiện người trước. Một loại tuổi trẻ nữ sinh lại rực rỡ ra nữ nhân thong dong mị lực ra tới. Cực thỏa đáng thể hiện ra này khoản thiết kế tinh thần. Một cái lâm gia nữ hài hoặc là tuổi trẻ mụ mụ tìm kiếm đến chính mình một loại khác khả năng. Gián sát đương đại nữ tính tìm kiếm tự mình đột phá. Thay đổi tình trạng, một loại trong xương cốt thong dong cùng nhân sinh phong thái. Loại này quảng cáo lý niệm cùng tư duệ tinh xảo chủ nghĩa ám chỉ không có quá lớn khác nhau. Nhưng là Triệu Thanh Y tiếng Pháp càng tốt, khí chất càng tốt, mặc vào size Ninh quần áo làm người cảm giác càng tốt, huống hồ nàng dùng từ tuyệt đẹp giải cấu quảng cáo màn ảnh làm người cảm giác rất có hình ảnh. Tammany size Ninh là một loại nhẹ xa nhãn hiệu, cũng muốn xông ra nó giản tiện tính, này cùng hàng xa xỉ bài lại có điều bất đồng. Loại này trung sản cơ sở kinh tế nữ tính sẽ là tiêu phí chủ thể. Mà loại này nữ tính phẩm vị, vẫn là càng có khuynh hướng nước Pháp nhãn hiệu, mà không phải hiện tại chính lưu hành Hàn bàn. Mã Đinh nhìn ra được tới, kỳ Việt phương án là căn cứ vào nhãn hiệu nguyên lai phong cách. Mà Sai Ninh đang định bản thổ hóa, thông qua điều nghiên Hàn bàn trang phục mới là lớn nhất thị trường. Nghe Triệu Thanh Y giảng bài cũng hảo. Diễn thuyết cũng hảo, là một loại hưởng thụ, bọn họ cũng thu hồi đi ngang qua sân khấu Tammany nghe được nàng giảng bảo thủ marketing bố cục. Sách lược khi, Mã Đinh bọn họ bắt đầu liền không hài lòng, cảm thấy bọn họ marketing công lực quá kém, nhưng là nghe được nhìn đến nàng mặt sau triển lãm ngành sản xuất số liệu chống đỡ. Logic khi, bọn họ không thể không thận trọng, trồng hoa là một cái đại thị trường. Nhưng là cũng không tốt đánh này một mảnh giang sơn, ta cá nhân thực thích size Ninh phong cách, tỉ như ta này một thân, nhưng là ta không thích size Ninh nay xuân Hàn bản phong cách. Muốn mua Hàn bản phong cách, ta hoàn toàn có thể mua Hàn Quốc nhãn hiệu, khả năng càng tiện nghi, chúng ta Kỳ Việt không xem trọng quảng khai chi nhánh ở 3-4 tuyến thành thị như vậy marketing. Con đường tài sản đầu nhập lắng đọng lại có cực đại phí tổn nguy hiểm cùng hoạt động áp lực. Nhưng là tập trung lực lượng với một vài tuyến thành thị. Làm tốt làm toàn làm đại, nhãn hiệu hình tượng tiến thêm một bước rõ ràng, hoàn toàn có thể kết hợp nhất nhị tuyến thành thị Internet tiêu thụ. Dễ bề tồn kho quản lý, phòng ngừa tài sản bộ lao quá nhiều tài chính. Chính tông kiểu Pháp Smart Casual vĩnh viễn là trồng hoa chung cao thu vào quần thể nữ tính đệ nhất. Cầu thang lựa chọn chi nhất, nhất lưu nước Pháp thiết kế cùng chất lượng tiêu chuẩn, nhị lưu tiêu thụ giá cả, tam lưu chế tạo phí tổn, làm trồng hoa nữ tính hoa 1/3 tiền thể hội nước Pháp mộng tưởng thiết kế cùng hàng xa xỉ. Hưởng thụ, chờ làm xong phương án biểu thị, Mã Đinh bọn người trầm mặc hồi lâu. Đây là một phần cùng bọn họ ở tư duệ xem qua sách lược hoàn toàn không giống nhau ý tưởng. Bọn họ tới trồng hoa chính là đối nơi này thị trường tràn ngập dã tâm. Tư duệ hoàn toàn có thể thỏa mãn bọn họ dã tâm. Nhưng là cũng đến hành đến thông, kỳ trạch phương án đều là có số liệu. Mã Đinh một lát sau, nói, chúng ta đến suy xét một chút, hắn làm công ty cắt cử tới tiên phong quan cùng cổ đông. Lần này nếu là ở trồng hoa hành sự vô ý, thật sự đối công ty cùng chính mình vô pháp công đạo. Cho nên không có trực tiếp phủ quyết, Vương Kỳ Trạch từ xem bạn gái, bị, mê đệ nhân vật trung hoàn hôn, trầm ổn biểu tình, đương nhiên, đây là hẳn là, ra phòng họp, Triệu Thanh Y cùng Vương Kỳ Trạch, Hà Văn Châu cập hạng mục tổ viên đều tự mình đưa Mã Đinh cầm đầu đoàn đại biểu rời đi. Vương Kỳ Trạch đám người nhưng thật ra kinh ngạc Triệu Thanh Y tự nhiên quen thuộc mà cùng Mã Đinh. Chờ châu Âu người hành gián mà cáo biệt lễ, mà giống nhau khác viên chức là câu nệ đến nhiều. Mã Đinh còn cầm Triệu Thanh Y tay, cười đến thực nhiệt tình, dùng tiếng Pháp nói, Michel, mặc kệ thế nào, ngươi thật sự thực ưu tú. Ở Trồng Hoa chúng ta thật muốn tìm một cái ngươi như vậy công nhân, ngài quá khen. Ta thực vinh hạnh tham dự quả án này, cũng thật cao hứng nhận thức ngài, Christopher cũng lại đây cáo biệt. Tái kiến, ta tiểu thư Mỹ Lệ cùng hai người từ biệt sau. Nàng lại cùng Khải Đế ôm hôn má, nhìn bọn họ lên xe mới trở về đi. Triệu Thanh Y phát hiện Phan Phó Tổng, Dương Phong, Lý Văn Siêu đám người xem ánh mắt của nàng đều không quá giống nhau. Bọn họ đều không phải đồ nhà quê, nhưng là cùng người nước ngoài giao tiếp thượng cũng không có nàng lợi hại như vậy. Vương Kỳ Trạch vỗ vỗ tay, nói, vô luận như thế nào, chúng ta đều hết lực, chúng ta tĩnh chờ tin tức đi, các ngươi có thể vào ngày mai nghỉ ngơi một ngày, cảm ơn Vương Tổng. Chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi, Vương Kỳ Trạch hướng nàng cười. Đại gia lại ý vị thâm trường mà xem nàng, Triệu Thanh Y mí mắt thẳng nhảy. Mã Đinh đám người hồi công ty sau, lại là mở họp thảo luận, lại là phát biểu kiện cấp tổng công ty. Ngoại xí chính là như vậy trình tự hóa, bởi vì có khi kém, mà xuống ban sau giống nhau không xử lý công sự. Bởi vì Mã Đinh đám người có điều bị Triệu Thanh Y cá nhân mị lực cùng hàng khô sở thuyết phục. Liền tính không có bị thỏa mãn dã tâm cũng muốn thận trọng một ít. Mã Đinh lại chịu mời đi Hoắc thị nhà xưởng tham quan. Bọn họ vốn dĩ liền có hợp tác bị quên. Đây cũng là lệ hành việc. Mã Đinh cũng nhịn không được hỏi ở Trồng Hoa kinh doanh trang phục sản nghiệp tâm đức. Hoắc Tử Ngôn nói lên phụ thân cùng hắn mười mấy năm qua cùng nhau gây dựng sự nghiệp gian khổ phập. Phòng, đã từng Hoắc thị môn cửa hàng chạy đến 1.000 nhiều gia. Cho nên mới có như vậy cường cung ứng liên, nhưng là mấy năm nay xác thật đánh sâu vào rất lớn. 5 năm trước cùng chúng ta cùng cấp bậc một ít quốc nội nhãn hiệu. Hiện tại không bằng chúng ta chất lượng vẫn luôn càng tốt chút. Bất quá các ngươi không giống nhau, các ngươi ở châu Âu nhãn hiệu hình tượng cũng ở bay lên giữa. Ở Trồng Hoa cũng có rất nhiều người đi đại mua, tựa như Hương Nại Nại vẫn là Hương Nại Nại giống nhau. Ở Trồng Hoa signing cũng sẽ vẫn luôn sẽ là signing, cho nên ta đối chúng ta hợp tác có tin tưởng, Hoắc Tử Ngôn là cho ám chỉ. Lại không tiết lộ hắn cùng Kỳ Việt có liên hệ sự. Mã Đinh nghe được phiên dịch nói sau, không cấm tưởng, Hương Nại Nại đương nhiên vẫn luôn là Hương Nại Nại, hiện tại Trồng Hoa quốc nội Hương Nại Nại cửa hàng tuy rằng nhiều, nhưng là cũng sẽ không như vậy cấp tiến, nhìn Trồng Hoa đại mua cùng du khách ở châu Âu mua hay không có chút hôn đầu. Trước nhanh chóng vòng mà, tổng công ty phải tốn nhiều ít tài chính đầu nhập, thật sự đều có thể lâu dài sao? Huống hồ, Kỳ Việt quảng cáo sáng ý giảng giải như vậy có màn ảnh cảm. Xa so Tư Duệ sinh động, Kỳ Việt thật là một đám thực sinh động người, đều là trẻ tuổi nhân tài. Huống hồ Kỳ Việt sau lưng là Vương Thị Tập đoàn, Vương Kỳ Trạch là 600 triệu Âu tài sản người thừa kế. Châu Âu cũng không có nhiều ít cá nhân có như vậy thân gia. Mở ra cùng bản địa tập đoàn tài chính xã hội thượng lưu quan hệ. Luôn có hiện tại không thể đoán trước chỗ tốt, cũng có thể ở tổng công ty biểu hiện chính mình nhân mạch năng lực. Mà Tư Duệ nếu là đòn ý nói hùa công ty đối lợi nhuận theo đuổi. Vạn nhất thất bại, chính mình khả năng khó có thể xoay người. Mã Đinh thật sự dao động, trong lòng có thiên hướng. Hết chương.